thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Nó thì như chỉ sợ hắn không tức chết được tiếp tục thêm dầu vào lửa. Ai dô, anh không những ngu ngốc mà tai còn có vấn đề. Tôi đang nói chuyện với anh không nói anh là đầu heo chả lẽ nói tôi. Ngu ngốc, cô thật sự muốn chết. Hắn mím môi gầm lên chứng tỏ tức thiếu nữa là hộc máu ra. Thấy hắn vô cùng tức giận, Minh và Linh xoay qua ngăn lại. Phong à, có chuyện gì từ? Im miệng, chưa cho Minh nói hết câu hắn cắt ngang luôn. Ha ha, khuyên hắn ta làm gì? Nhìn xem tên đầu heo đó mắt đổi thành màu gan ha ha. Chị Vi nhà ta kiêu ngạo nói. G, hai xô, chị Vi nhà ta xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Thôi để em đọc kinh cầu siêu cho chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Linh nhìn mặt hắn ghê sợ lắm rồi quay sang tốt bụng khuyên Vi. Vi à, thôi đi đừng chọc hắn nữa. Nhìn hắn ta xem chừng tức đến nội thương rồi đấy. He he, ai bảo dám chảnh chó trước mặt mình đáng đời hắn. Cô được lắm, hắn gầm lên chuẩn bị đưa tay bắt nó thì veo u. Ha ha, 36 kế chuồn là thượng sách. Nó chạy xong còn quay lại công kích hắn. Chạy, hừ, xem cô chạy đường nào. Nói xong hắn chạy theo nó. Mấy người còn lại niệm chú bình an cho nó. Mới đến trường nó chả biết chỗ nào vào với chỗ nào nên chạy bược. Chạy một lúc đến cuối hành lang. Phác, ngõ cụt, nó chửi, hừ xem cô chạy đường nào. Hắn thấy nó chạy đến ngõ cụt thì mừng hết ý, anh đừng qua đây. Anh mà qua đây thì đừng trách tôi. Nó giả bộ sợ hãi. Cô cũng biết sợ rồi à, vừa nãy tôi thấy cô gan lắm mà. Chửi tôi ghê lắm mà. Hắn thấy nó sợ thì đắc ý, nó nghĩ. Bản tiểu thư đây huyền đai karate đô và taekwondo mà sợ giả bộ tí cho vui thôi. Cứ đắc ý đi, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu. Phong đại thiếu xin ngài đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân như tôi. Tôi trẻ người non dạ không biết suy nghĩ. Nếu anh không chịu tha thứ cho tôi thì... Thì sao? Thì... Nói xong nó hướng cái gương mặt đẹp trai của hắn tung một quỳ ên. Thì đừng trách tôi. Hắn nhanh chóng bắt được cánh tay của nó. Hắn gia nhập sát thủ mà. Cho cô cơ hội mà cô không muốn thì cũng đừng trách tôi. Nói xong hắn và nó răng co một hồi thì, nó đạp phải một cái ống bơ ở dưới đất, lúc chuẩn bị ngã thì nó vươn tay kéo cổ áo hắn theo phản xạ tự nhiên. Hắn đang chuẩn bị công kích nó thì tự nhiên bị người ta kéo xuống mất thăng bằng và cả hai cùng ngã xuống đất, hắn đè lên nó và chụp TTT. Đương nhiên là môi kề môi. Hắn thì lộ ra vẻ chán ghét, nghĩ nó cũng như mấy ả khác, còn nó thì trợn mắt nhìn hắn vì bị hôn bất ngờ. Lấy lại tinh thần hắn nhếch môi khinh bỉ. Hừm, xem ra là cô thích chơi trò lạt mềm buộc chặt. Nó đang đơ nghe thấy câu đó thì máu nóng trào lên. Lạt mềm buộc chặt cái em trai nhà em như tôi thèm. Em trai ở đây ý chỉ cái ấy ấy của đàn ông. Tự hiểu nha, nó chưa nói xong thì... Chụt, lần này không phải vô tình mà là hắn cố ý hôn xuống. Nó đang chửi nên khiến hắn dễ dàng hôn hơn. Lúc nó định thần lại thì nó đang bị hắn cố ý trêu đùa. Hắn hôn như muốn ăn luôn lưỡi nó. Môi dây dưa khiến nó không chịu được lấy đẩy hắn ra, nhưng hắn không ra còn tiếp tục trêu đùa nó. Còn hắn thì không hiểu, mới đầu chỉ là tính trừng phạt nó nhưng sau lại bị vị ngọt trong đó quyến rũ khiến hắn mất đi lý trí. Cuối cùng lúc cả hai sắp thiếu oxy mà chết hắn mới thả nó ra. Nó vừa được thả thì tức giận kêu lên. Con mẹ nó, nụ hôn đầu của tôi. Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Đồ khốn nạn, tôi cướp nụ hôn đầu của cô. Hừ, chứ không phải lúc đầu cô dụ dỗ tôi. Tôi dụ dỗ anh, đá thúi à, tôi cho anh biết nếu 99.9, con gái gặp anh đều thích thì tôi chính là 0.1, còn lại, hừ, vậy chứ ai lúc đầu gây sự với tôi xong bỏ chạy hả? Tôi, tại lúc đó anh tranh chỗ ngồi với tôi chứ bộ, vậy chứ cô chịu thua tôi chắc, cô còn nhân lúc tôi không chú ý đánh lén tôi, nếu tôi chậm thì bị cô đánh cho bầm dập rồi, ách, cái đó. Thôi Dương Lãnh Phong, tôi trước giờ không thích đánh phụ nữ, lần này tha cho cô. Anh nói cứ như anh tốt lắm vậy. Nó lầm bầm, cô nói gì, à không cảm ơn anh đã rộng lượng bỏ qua cho tôi. Ừm biết vậy thì tốt. Hừ, tốt tốt cái đầu nhà anh. Con mẹ nó cướp nụ hôn đầu của tôi rồi còn chảnh chó. Tôi thề tôi không cho anh một bài học. Tôi không tên là Lâm Yến Vi TK. Chị không tên là Lâm Yến Vi thì tên là gì? Vi, mày nói gì? TK, dạ không. Một, hai, ba chạy, chửi xong nó tìm đường về hướng căng tin. Vừa thấy nó Linh kêu ầm lên. Tiểu Vi chỗ này ở đây. Thấy Linh gọi nó đi về chỗ Linh rồi ngồi xuống. Còn chưa kịp đặt mông vào chỗ thì Linh hỏi dồn dập. Sao rồi, hắn không xử cậu chứ? Nhìn hắn tức giận vậy mà. Email protected, em, GT, im lặng để mình kể cho. Nói xong nó kể lại chuyện lúc nãy. Nghe xong Linh cười ầm ầm. Ha ha đáng đời, ai bảo cậu chọc hắn làm gì hắn phạt cậu vậy là còn nhẹ đó. Cậu là bạn mình hay là bạn hắn? Nó tức lên với cái con bạn đáng ghét này. Thấy nó tức Linh biết điều trở mặt lại. Hai xô, mình biết rồi, cậu đừng có tức còn tên đó bữa nào cho hắn một bài học. Biết vậy thì tốt, hai bà tám nó và Linh ngồi nói chuyện một hồi thì chuông vào lớp vang lên. Hai đứa vào lớp học rồi ra về. Vậy là kết thúc ngày học đầu tiên của hai nhỏ. Hết chương.